canh một leo tường, canh hai bò vào phòng. Chương 62, các hộ vệ miễn phí bỏ chạy. Góc truyện audio.com, editor, toilet toy, 84, chương này lộn xộn lắm nhé mọi người. Mà cả bản tiếng Trung đều như vậy nên ta không biết đằng nào mà chỉnh sửa. Ta không biết đâu đấy. Mỗi sáng sớm mai tỉnh dậy là lại thấy trong khách sạn người đen ngòm một mảnh. Liên tiếp mấy ngày trôi qua nên Lưu Mật Nhi đã thành thói quen khi thấy những người này. Mỗi khi nàng phàn nàn cùng Phượng Cảnh Duệ, hắn luôn thong dong mở miệng. Có nhiều người bảo vệ như vậy, còn không tốn tiền, vậy không tốt sao? Lưu Mật Nhi im lặng nhìn hắn. Ngươi không giải thích gì sao? Tại sao nghe trả lời như thế? Ngực nàng lại vô cùng khó chịu. Hít sâu một hơi, nàng lạnh nhạt cười, nha, nàng còn muốn nói thêm. Lại phát hiện không mở miệng được. Sau một khắc đồng hồ, mặt Phượng Cảnh Duệ đen lại nhìn Lưu Mật Nhi một thân nam trang xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn vô lực mở miệng. Mật Nhi, thật là không giống như suy nghĩ ban đầu của hắn. Không ngờ thấy Phượng Cảnh Duệ bước vào cửa. Lưu Mật Nhi kinh ngạc mở miệng. Nhanh như vậy liền nói xong rồi. Phượng Cảnh Duệ nghe vậy sờ sờ cằm, khẽ rên một tiếng. Không, ta lại cho rằng, các ngươi sợ ta làm lộ chuyện ở dưới đất Hoàng Lăng chứ. Hắn dương đôi mắt đen nhìn thẳng vào mọi người. Cố chịu đựng lửa giận nàng chậm rãi mở miệng. Đa tạ Phượng công tử nhắc nhở. Nguyệt Minh kính ngươi một ly. Thế nào, dĩ nhiên, nếu không ngươi cho rằng hơn 20 năm trước. Phụ thân tại sao muốn làm như vậy? Đại hội võ lâm lần này, tại sao phụ thân lại tung tin tức ra? Nữ nhi à, hãy nhớ, lời này chỉ có chúng ta biết, không thể nói cho những người khác, hiểu không? Thành thật mà nói, Phượng Cảnh Duệ có chút ngoài ý muốn, vì sao các ngươi sợ hắn như vậy? Ngươi đi không, Nguyệt Nhi, không quan trọng, chỉ cần ngươi làm như vậy, tất cả của hắn đều là của ngươi. Khuất Liễu Phong ghé tai Hoàng Phủ Nguyệt Minh thuyết phục, Nguyệt Nhi, ngươi đã quên, hắn bây giờ là chủ nhân Khuất gia, mặc dù phụ thân còn đây, nhưng có rất nhiều chuyện phụ thân cũng không khống chế được. Ngươi chỉ cần chịu uất ức một chút, về sau trong nhà này tất cả đều là của ngươi. Khuất Liễu Phong cười hiền lành, môi cười lạnh, Khuất Thiên Hàn lạnh nhạt mở miệng, thu hồi tính cách của ngươi đi. Không có ai gánh chịu lửa giận của ngươi đâu. Hoàng Phủ Nguyệt Minh ngẩng đầu, thoáng qua trong mắt ý không vui. Ngươi tới nơi này làm gì? Suy tư một hồi lâu, Hoàng Phủ Nguyệt Minh lúc này mới gật đầu. Được rồi, ta sẽ thử một chút. Khuất Thiên Hàn âm trầm lạnh mặt. Thật đáng tiếc, cuối cùng ngươi cũng phải gả cho người đã thu dưỡng ngươi. Có thể thấy được hắn cũng chẳng thích ngươi bao nhiêu nhỉ. Không bao lâu sau, Hoàng Phủ Nguyệt Minh kinh ngạc nhìn Khuất Liễu Phong. Cha, người nói là đó là thật sao? Không sai, thiên hạ đệ nhất lâu là làm cái gì? Đặc biệt chuyên môn phụ trách tin tức. Trong giang hồ có môn phái nào mà không có người trong tay của đệ nhất lâu? Thậm chí có lúc bọn họ cũng cần tin tức từ đệ nhất lâu. Lần này bọn họ tùy tiện giám thị hắn như vậy. Tất cả mọi người đã quên mất. Hắn làm cái gì? Phượng Cảnh Duệ này như thế nào? Khuất Liễu Phong cười nói. Lưu Mật Nhi, vì ta muốn đi nhà xí ngay bây giờ. Lưu Mật Nhi mặt lạnh lúng túng nói. Đừng, Lưu Mật Nhi cự tuyệt. Trong căn phòng hoa lệ đồ sứ bể chất một đám. Đứng giữa đám mảnh vụn là gương mặt Hoàng Phủ Nguyệt Minh âm trầm một đám hỗn độn quanh mình. Trên khuôn mặt xinh đẹp lóe lên tia ác độc. Phượng Cảnh Duệ biết mình nói đúng. Môi hắn khẽ nhếch lên. Những người ở ngoài kia, ta làm cái gì, mọi người sẽ không quên chứ. Lời này vừa nói ra, nét mặt tất cả mọi người đều thay đổi. Phượng Cảnh Duệ từ từ buông thiệp trong tay xuống, chậm rãi nở nụ cười. Phượng Cảnh Duệ nhún nhún vai. Được rồi, để Vô Ngân đi cùng ngươi được chưa? Phượng Cảnh Duệ nhếch môi mỉm cười. Tại sao ngươi không tự đi hỏi hắn? Vốn không nhiều việc lắm, bọn họ đã đi rồi. Phượng Cảnh Duệ nhẹ nhàng nói qua, phát hiện sự khác thường của nàng. Phượng Cảnh Duệ quay đầu, biểu muội có muốn cùng đi hay không? Đêm nay Hoàng Phủ Nguyệt Minh thật là rực rỡ động lòng người. Thật không uổng phí trang phục hoa lệ hôm nay. đúng là cực kỳ mê người. Một bộ áo choàng thượng hạng màu hồng nhẹ khoác lên bờ vai mượt mà. Bộ ngực xuân sắc bởi vì thân thể nàng di chuyển mà khẽ lộ ra. Đi, tìm được minh chủ, Phượng Cảnh Duệ nhún nhún vai. Ta không biết, Lưu Mật Nhi lặng lẽ huýt sáo trong lòng, ánh mắt nhanh chóng quét về phía Phượng Cảnh Duệ. Nghe vậy, trên mặt Hoàng Phủ Nguyệt Minh cứng lại, nàng đâu có sông hương trong phòng. Hơn nữa đây lại là thiên sảnh, cũng không phải là phòng ngủ, ai lại sông hương ở đây chứ? Hẳn hắn là đang nhắc khéo mũi túi thơm trên người mình khó ngửi. Các ngươi rốt cuộc muốn đi theo ta tới khi nào? Phượng Cảnh Duệ nhàn nhạt mở miệng, phụ thân vì muốn tốt cho ta. Hoàng Phủ Nguyệt Minh kiên trì nói. Khuất Thiên Hàn vẻ mặt không biểu lộ gì nhìn nàng mà không nói. Không bao lâu xoay người rời đi. Gọi ta A Đại đi. Ta bây giờ là Lưu A Đại. Lưu Mật Nhi lắc đầu một cái. Cúi đầu liếc mắt nhìn mình, nàng hài lòng nhếch môi, khẽ khom người, công tử, xin mời, người đang nói chuyện giật giật khóe miệng, không nhịn được nỉ non, đó là ngươi chưa từng thấy qua lúc hắn nổi giận, kiên quyết không muốn thừa nhận trong lòng mình tự nhiên ngọt ngào như mật. Hoàng Phủ Nguyệt Minh tâm nhất thời kinh ngạc, ngươi biết được cái gì, nghe trả lời như thế, Lưu Mật Nhi không nhịn được nhìn một chút ngoài cửa sổ. Hiện tại nửa đêm canh ba, một cô gái đưa thiệp tới cửa muốn mời một nam nhân. Mà nam nhân đồng ý đến nơi hẹn, đó chính là lệnh tôn rồi. Lưu Mật Nhi thấy thế, không nhịn được hỏi, tại sao nàng tìm ngươi? Ở sau lưng Hoàng Phủ Nguyệt Minh truyền đến âm thanh trầm thấp già nua. Nàng bất giác xoay người nhìn người sau lưng, bởi vì lúc trước khi nàng tìm nguyên nhân đã đem tin tức phong tỏa hết với những tinh anh võ lâm. Cộng thêm minh chủ mất tích, hiện tại những người này hoàn toàn không tin lời giải thích của hắn. Mà quan trọng hơn là, hắn căn bản lười nói. Ta thích thế, đây là nhà của ta. Ta muốn làm cái gì thì làm cái đó. Hoàng Phủ Nguyệt Minh lạnh lùng mở miệng. Mà ngươi, chỉ là một đứa bé khuất gia nhận nuôi thôi. Nhưng mà, bọn họ đều không có việc gì để làm sao. Lưu Mật Nhi nghiêng đầu nhìn đám người đang vây xem trong vòng ba bước. Không hề lo lắng lời của mình bị người ngoài cửa nghe được. Phượng Cảnh Duệ lắc đầu. Không biết, ta không muốn gả cho Khuất Thiên Hàn. Hoàng Phủ Nguyệt Minh chịu đựng không vui nói. Hoàng Phủ Nguyệt Minh nhướng mày. Ta cũng không thích hắn. Lưu Mật Nhi chỉ mình. Ta dùng sức đẩy hắn ra. Lưu Mật Nhi mếu máo. Ta không cần, nói xong, nàng ho nhẹ một tiếng. Nếu ngươi ra mặt người chết không biết xấu hổ thì cầu xin ta đi. Vậy ta có thể gắng gượng đi. Nhìn cái gì, đi ra, ta muốn thay quần áo. Chuyện Khuất gia cùng Phượng gia, hầu như toàn bộ giang hồ đều biết. Trừ ngươi ra, không ai không đối với Khuất gia hận thấu xương. Một trong các vị tiền bối giang hồ chậm rãi nói. Đợi đến khi bóng dáng của hắn biến mất ở ngoài cửa. Hoàng Phủ Nguyệt Minh mới dùng sức lấy hơi. Nhìn ly rượu trong tay hắn. Hoàng Phủ Nguyệt Minh cắn răng mở miệng. Ta sẽ đi mời, Phượng công tử, rượu của ngươi. Bất đắc dĩ nhìn nàng một cái. Phượng Cảnh Duệ đành phải xoay người rời đi trước. Đi theo sau lưng hắn Lưu Mật Nhi cười trộm không dứt. Lưu Mật Nhi không nói gì. Nếu có thể như giải quyết tốt như vậy. Vì sao ngươi không giải quyết sớm một chút, ngươi nói thế nào thì tùy, hiện tại hắn không có ở đây. Tốt nhất ngươi thành thật cho ta một chút, đừng gây chuyện nữa. Khuất Thiên Hàn vẻ mặt lạnh lẽo nhìn Hoàng Phủ Nguyệt Minh đừng tưởng rằng những chuyện ngươi làm ta không biết. Phượng công tử, Hoàng Phủ Nguyệt Minh khẽ khom người, hơi thở như lan nhìn Phượng Cảnh Duệ, trừ Phượng gia gia, Khuất gia chưa hề kết oán với ai. Xem ra hắn muốn cùng những người đó hảo hảo ngồi xuống nói chuyện một chút. Phượng Cảnh Duệ thính lực rất tốt nghe vậy cười một tiếng. Chưa từng thấy qua sao? Khuất Liễu Phong ánh mắt thoáng qua một hồi ánh sáng. Lúc này mới khẽ gật đầu. Phượng Cảnh Duệ cười khẽ một tiếng. Chậm rãi đứng lên, ta đi cùng ngươi thì tốt lắm. Phượng Cảnh Duệ sờ lên cằm. Ta lại không nhìn ngươi. Chậm rãi nhận lấy. Phượng Cảnh Duệ cũng không uống vào, chỉ hoài nghi mở miệng, không phải còn có Khuất huynh sao? lúc nào hắn tới đây? Hoàng phủ Nguyệt Minh, có thật không? Ta không muốn gả cho Khuất Thiên Hàn đấy. Ngươi quá lỗ mãng rồi. Đứa nhỏ ngốc, ngươi có thể tìm người thay thế cho ngươi. Khuất Liễu Phong cười âm độc. Ngươi nói chuyện trong nháy mắt yên lặng. Người nào không biết, năm đó lúc Phượng Dương thoái ẩn giang hồ cũng đã nói qua. Bất luận kẻ nào cũng không thể quấy rầy hắn. Từ đó Minh Cốc, trừ người cầu y ra. Người giang hồ không dám đến gần trong vòng ba dặm. Phượng Cảnh Duệ cúi đầu xem xét, khẽ mỉm cười, à thật xin lỗi. Quên mất, lúc này mới ngửa đầu rót xuống. Phượng Cảnh Duệ khẽ cau mày êm ái mở miệng. Hoàng phủ tiểu thư lấy cái gì xông phòng vậy? Y đạo có nói, cái mùi này cũng không thích hợp cho các cô gái chưa lập gia đình dùng. Hoàng phủ tiểu thư phải bảo trọng thân thể. Nghe vậy, Phượng Cảnh Duệ cau mày, trầm ngâm một lúc sau đó mở miệng nói. Ta sẽ giải quyết, chẳng bao lâu sau, tất cả người giang hồ vốn đang ở các tiểu viện khác toàn bộ đều rời đi. Làm phiền ngươi nhanh lên một chút. Lưu Mật Nhi nhún nhún vai. Phượng Cảnh Duệ nhún vai. Ta quên rồi, Phượng Cảnh Duệ gật đầu. Dĩ nhiên, đừng như vậy. Khuất Thiên Hàn chắp tay đứng ở cửa ra vào. Mắt lạnh nhìn nàng, Hoàng Phủ Nguyệt Minh gật đầu một cái ta biết rõ. Nhưng mà, cha, nếu ta thật sự làm như vậy không phải sẽ bị thua thiệt sao? Muốn cái gì ở ta? Khóe môi Lưu Mật Nhi khẽ nhếch. Không được tự nhiên mở miệng, ta không biết hắn ở đâu hết. Phượng Cảnh Duệ trầm giọng mở miệng, Khuất Liễu Phong đôi mắt trách cứ nhìn nàng. Ngươi quá lỗ mãng rồi. Nói như vậy làm sao ta yên tâm về sau đem cái nhà này giao cho ngươi? Tại sao ngươi khẳng định ngươi đang ở chỗ ta như vậy? Lưu Mật Nhi cau mày. Ta ngại, ta không muốn đi nhà xí cũng bị người nhìn. Phượng Cảnh Duệ cười cười. Không tốn tiền mướn hộ về. Thật tốt, ta không ngại, chỉ thấy Phượng Cảnh Duệ cúi đầu nhìn ly trà trong tay. Cũng không ngẩng đầu lên, bởi hành động này của hắn, Lưu Mật Nhi chậm rãi nhếch môi cười. Không vui trong lòng lúc trước cũng biến mất hết. Không phải ngươi là biểu muội của ta sao? Hơn nữa, muội không sợ chuyện lần trước tái diễn sao? Phượng Cảnh Duệ tiến lên trước chăm chú nhìn nàng. Nếu như biểu muội muốn làm lại chỉ cần nói với biểu ca một lời. Biểu ca đều đồng ý. Hữu dụng không? Phượng Cảnh Duệ nhún nhún vai. Lưu Mật Nhi cùng Vô Ngân đi sửa sang lại gian phòng. Phượng Cảnh Duệ đối mặt với đám lâm nhân sĩ đi theo bọn hắn mà đến. Chiều hôm ấy, Phượng Cảnh Duệ sai Vô Ngân sửa sang lại một tòa biệt viện. Đem mấy người bọn hắn vào. Bởi vì phải nói chuyện tránh sự. Ở trong khách sạn không được, xác định Phượng Cảnh Duệ đã uống xuống. Hoàng Phủ Nguyệt Minh nụ cười trên mặt hiện ra. Lưu Mật Nhi nhìn thấy mà lạnh cả tim. Rượu kia, có vấn đề, cách trương,